khiến Chu Tử Nha cảm thấy mình yếu kém đến nỗi cái gì cũng không bằng Vũ thiếu gia ngốc. Nhìn đến thằng nhỏ ở trên người anh, cậu càng muốn tìm chỗ chui xuống đất hơn nữa. Cái đó mà còn oai phong hơn thằng em ở phía dưới mà lòng ghen tị tăng lên. Chu Tử Nha nhanh chóng giúp Triệu Thừa Vũ lau sạch sẽ người, thay cho anh một bộ đồ ngủ khô ráo, thở hơi ra nói anh giỏi lắm. Bây giờ ở đây tự chơi nhé, em đi về phòng mình đây ngủ với tên này không biết hắn sẽ náo loạn. Thành cái dạng gì đây? Bây giờ trời cũng đã tối rồi, xem như mình lừa lọc con nít một chút cũng không sao. Thiếu gia ngốc vậy mà chắc chắn sẽ không nhớ nhiều việc lắm đâu nhỉ. Nhìn bà xã mình càng ngày càng đi gần đến cánh cửa, Triệu Thừa Vũ bĩu bĩu môi hỏi vợ em đi đâu đâu vậy? À thì em về phòng mình tắm rửa một chút rồi đi ngủ ấy mà. Ông xã cũng lo ngủ đi nhé, tạm biệt. Chu Tử Nha nói dối không trước mắt, chuẩn bị kế hoạch đào tẩu thì ai kia ôm đầu. Kêu rên ôi đầu lại đau nữa rồi. Hu hu, đau quá đi. Đồng tử chợt co rút, khuôn miệng cậu mếu máo thở dài đáp được rồi để tôi về phòng lấy đồ rồi sang đây tắm. Sau đó chúng ta cùng ngủ chung có được chưa? Ở trên đầu giường, một người con trai thu hồi nước mắt nhanh nhẹn khoa tay múa chân đáp hoan hô nội tâm buồn bực của nha tiểu thủ gào thét cả lên, hay đi đi. Muốn giữ bí mật thì nhất định phải ngủ chung đây mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, chuyện ngủ chung. Chu Tử Nha hết đường trốn thoát, chỉ đành nước mắt ngắn nước mắt dài đi về phòng lấy quần áo rồi về lại đây tắm sơ qua thân thể. Cũng may Triệu Thừa Vũ cũng không náo loạn gì nữa, anh ngoan ngoãn ngồi trên giường vừa hát vừa vẽ, ngây thơ ngồi chơi giết thời gian để chờ bà xã đi ra. Tiếng nước chảy róc rách phát ra từ phòng tắm, thân thể nhỏ gầy được nước ấm tẩy rửa khiến Chu Tử Nha cảm thấy tỉnh táo hơn phần nào. Tự chính bản thân cậu suy nghĩ về người ở ngoài kia một cách khách quan hơn, cậu chủ là một người đáng thương. Bây giờ xem như là mình vừa đi làm, vừa mở lòng bao dung chăm sóc con người này vậy. Chỉ là một đứa trẻ to xác, có gì mà không làm được chứ. Gọi tiếng ông xã cũng đâu mất mát cái gì, thôi thì cũng chỉ là cách xưng hô. Cậu ấy gọi thế nào cũng được nhưng mà sự thật thường phũ phàng hơn những gì chúng ta nghĩ. Chu Tử Nha nghĩ rằng Triệu Thừa Vũ mang trong mình một tâm hồn ngây thơ, ấy vậy mà bởi vì sự chủ quan này, một năm sau cậu liền mang thai con trai của anh. Cuộc đời thật trớ trêu mà. Dùng khăn bông lau thật kỹ đầu tóc của mình, vừa bước đến bên giường ngủ thì bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói của Triệu phu nhân từ bên ngoài truyền vào. A Vũ, đã ngủ chưa nào mẹ? Con ở trong này, người mau vào đi nha. Cánh cửa vừa bật mở, Úc Lan giật mình khi thấy người làm vẫn còn ở trong phòng. Anh, người phụ nữ quý phái này khó hiểu hỏi Tiểu Nha, sao cháu vẫn còn ở trong này? Bây giờ cũng đã khuya rồi, cháu mau về phòng ngủ đi, việc còn lại cứ để bác lo là được rồi. Chu Tử Nha được sự cho phép về lại phòng liền mừng như bắt được vàng, trốn tránh ánh mắt đang vô cùng buồn tủi của ai kia. Cậu vội vã cúi đầu chào bà, nào ngờ ngay tại khoảnh khắc vặn nắm cửa thì Triệu Thừa Vũ lập tức phóng đến, nhất quyết ôm chặt cậu vào lòng ô ô khóc to. Ô quá đáng, vợ quá đáng lắm. Đã hứa là sẽ ngủ chung, thế mà bây giờ em lại muốn bỏ anh đi. Anh buồn, anh giận lắm đó. Cậu bị anh sống chết ôm chặt thế này lại cảm thấy có lỗi. Đúng là ban nãy mình đã hứa với người này. Không những thế anh ấy còn giữ bí mật giúp mình. Không lẽ một chuyện nhỏ này mà mình cũng thất hứa thì đúng là tồi tệ mà. Cảm nhận được cái cằm của ai kia đang ở trên đầu mình có khóc lóc, trái tim cũng mềm đi rất nhiều. Nhẹ nhàng xoay người lại lau đi những giọt nước mắt kia, ôn nhu nói em chỉ đùa thôi mà. Nào nào nín đi đừng khóc nữa, ông xã à, em và anh sẽ ngủ chung đó nha. Triệu Thừa Vũ bĩu bĩu môi, ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ thút thút đáp lại thật sự là đùa. Em sẽ ngủ chung với anh chứ? Đúng, đúng em đã nói thì sẽ làm mà. Khuôn mặt anh thay đổi nhanh chóng, mới vừa rồi anh còn trào nước mắt vì cậu bỏ đi, ấy thế mà chỉ qua 5 phút sau, nghe lời dỗ dành kia thì lập tức nín ngay. Triệu Thừa Vũ dắt tay Chu Tử Nha đến trước mặt mẹ mình nói mẹ người không được bảo em ấy rời xa con. Đây chính là vợ của A Vũ, không phải người làm mà. Cha đã từng nói vợ chồng là phải ngủ chung, cho nên người không được tách hai chúng con ra, có phải không vợ? Nhìn khuôn mặt của Úc Lan nhíu mày khó hiểu, cậu chỉ đành gãi đầu nói dối một lần nữa. Thật ra thì cháu cảm thấy mình và thiếu gia rất hợp nhau,

Không ai được bắt nạt em vậy, nếu như cả ba người đều muốn đuổi em đi thì phải làm sao đây hả? Gặp chúng câu hỏi khó, Triệu Thừa Vũ lập tức nhíu mày, mất một lúc sau mới có thể đáp lại. Vậy thì anh sẽ dắt em bỏ trốn, em ở đâu thì anh theo đó. Hì hì, cái con người ngốc này, thật sự không hiểu là đang nghĩ gì mà. Mặc dù theo như Chu Tử Nha biết, chẳng qua là đây chỉ là tâm tư của một đứa con nít thường rất thích bu bám với người chăm sóc nó. Nhưng nghe những lời này từ miệng anh, không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy ấm áp vô cùng, đưa tay lên vòng qua ôm chặt lấy người kia. Chu Tử Nha đáp lại, anh ngốc như thế này, nếu như hai ta cùng nhau bỏ trốn, không khéo lại thành em phải còng lưng ra nuôi anh mất. Triệu Tiểu Công vừa nghe nói vợ cực khổ nuôi mình, liền dậm chân xuống dưới đất, ánh mắt kiên định cùng quả quyết nói, heo đất, anh cho em heo đất, không cần phải đi làm. Cậu bất chợt ngắm khuôn mặt điển trai này, trong lòng Chu Tử Nha không rõ tư vị gì, chỉ cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Cậu tự suy nghĩ đơn giản rằng tại vì ở chung với nhau nên mới có hành động như vậy. Vì thế cậu không hề để tâm gì cả, lập tức khoát tay mình vào cánh tay anh một cách tự nhiên nhất. Sau đó cả hai lại tiếp tục đi đến siêu thị. Cậu nở nụ cười rạng rỡ nói với ai kia, mau đi thôi, hôm nay sẽ mua cho anh một cây kem nhé, hoan hô. Bà xã là tuyệt nhất dưới ánh hoàng hôn buổi chiều. Hình bóng hai chàng trai cứ in xuống đất tạo nên một khung cảnh ngọt ngào và bình yên vô cùng. Bởi vì đầu óc quá đơn giản, Chu Tử Nha hoàn toàn luôn hề hay biết rằng chỉ qua một tháng ở chung, cậu đã có loại tình cảm giống hệt của cậu chủ ngốc dành cho mình. Nhưng mà thật không ngờ, khi cậu nhận ra thì mọi chuyện đã khác. Liệu rằng mọi thứ có thể trở về thời gian ngọt ngào? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, vẫn là ông xã ngốc. Mặt trời vừa lặn xuống chân núi, Chu Tử Nha cùng Triệu Thừa Vũ vừa đúng lúc về đến nhà. Những thứ đồ cần mua cũng không nhiều, hầu hết đều là bánh kẹo mà anh hay ăn, cho nên cậu cũng không ngại để anh xách túi đồ. Còn mình thì vô tư nắm tay người kia bước vào nhà trên sofa ở phòng khách. Chỉ có một mình Triệu Dương ngồi ở đó đang ôm máy tính xử lý công việc. Thừa Vũ vừa cầm que bánh sữa trong tay vừa hướng anh hai của mình chào hỏi, ca ca, em về rồi đây. Chu Tử Nha tuy miệng gọi anh là ông xã, nhưng bản thân cậu vẫn biết mình đang ở cấp bậc nào, cho nên sau tiếng chào của cậu chủ ngốc thì cậu cũng tiếp lời chào cậu hai. Chúng tôi mới về, Triệu Dương ngẩng đầu lên, gật đầu với hai người, sau đó thuận miệng nhờ và cậu Tử Nha, làm phiền cậu vào trong bếp pha giúp tôi một tách trà nóng nhé. Chu Tử Nha gật đầu đồng ý, cúi đầu cung kính đáp lại, ngay ngài đợi tôi một lát, trà nóng sẽ có ngay đây ạ. Đoạn cậu xoay người lại, giúp Thừa Vũ cởi áo khoác ngoài ra, từ trong tay anh lấy đi túi đồ, giọng nói đầy ôn hòa căn dặn, ông xã, anh ngồi ở đây chơi nhé, một lát sau em sẽ pha nước tắm cho anh. Triệu Tiểu Công ngoan ngoãn gật đầu, tặng cho cậu một nụ cười ngốc rồi mới chậm rãi tiến đến ghế sofa ngồi với anh trai mình. Lúc này cậu mới an tâm bước đi. Triệu Dương phát hiện ra rằng từ ngày người giúp việc họ Chu này ở đây, đứa em trai ngốc bỗng trở nên ngoan ngoãn cùng bu bám người kia hơn. Nhờ có cậu mà thằng nhóc lớn xác này biết tự lập hơn đôi chút. Nhưng mà vẫn có điều khiến vị anh hai này thắc mắc, cho nên đợi khi Chu Tử Nha đã đi xuống bếp, liền dừng công việc còn đang làm giang dở, quay đầu sang hỏi Thừa Vũ, A Vũ, mau kể cho anh hai nghe xem, vì sao em vừa gặp Tử Nha liền gọi cậu ấy là vợ vậy? Triệu Thừa Vũ rất tin tưởng Triệu Dương, cho nên chỉ cần hắn hỏi cái gì, anh đều lập tức trả lời vợ rất ngoan, lại còn dễ thương nữa. Triệu Vũ vừa nhìn thấy vợ thì tim đập rất nhanh, cảm giác thích thích ở chỗ này nè. Muốn bắt vợ bỏ vào túi áo thôi. Nhìn theo cánh tay em trai mình đặt ở vị trí có trái tim, rồi lại xét đến biểu cảm vui vẻ của anh, Triệu Dương cảm thấy thật giật mình. Thừa Vũ vừa nhìn người ta liền yêu. Tuy rằng nó có ngốc thật, nhưng những chức năng khác vẫn phát triển bình thường mà, cho nên việc này lách điều không thể tránh được. Chập chập, một điều thắc mắc được giải thích, thì sẽ lại xuất hiện thêm điều thắc mắc thứ hai. Đừng nhìn Triệu Dương là tổng tài cao lãnh như vậy, nhưng thật ra lại là một con người rất nhiều chuyện nha. Không kìm được tò mò, anh lại tiếp tục hỏi, nhưng mà A Vũ này, anh hỏi em, tại sao em lại có thể làm cho nhóc kia gọi mình là ông xã vậy? Triệu Thừa Vũ ngốc vẫn hoàn ngốc, mới một tháng trước vừa hứa với Tử Nha sẽ không nói với ai, ấy thế mà bây giờ được người ta nhắc lại chuyện cũ, thì lập tức cười khúc khích khai sạch mọi chuyện, mà không hề hay biết rằng mình vô tình hại bà xã mất rồi. Anh hai biết không, bà xã lúc đầu không nghe lời đâu. Nhưng mà ngày hôm đó, em tự tắm một mình thì bị té vỡ đầu. Bà xã sợ quá nên đồng ý gọi em là ông xã để giữ bí mật đó. Lúc đó chỗ này sưng như quả trứng gà. Nhưng mà chỉ cần bà xã nghe lời và ngủ chung với Vũ, thì có đau em cũng sẽ chịu đựng. Ba, Triệu Dương ban đầu còn hứng thú nghe, nhưng càng về sau mặt mày của hắn đã bắt đầu lạnh dần đi. Giọng nói từ hứng khởi chuyển sang lạnh ngắt, tiếp tục nói cậu ta bảo em giữ bí mật gì. Triệu Thừa Vũ ngây thơ đáp lại vợ, nói nếu em không giữ bí mật thì sẽ không gọi em bằng ông xã nửa TVT, cho nên chiều vợ vẫn là nhất. Bàn tay hắn bỗng siết chặt lại. Có một ca ca vì xót xa cho em trai ngốc của mình mà thay đổi tính đi. Chu Tử Nha vừa hay lại từ trong bếp đi ra, tay cầm khay trà nóng, nhưng miệng thì lại nói với Triệu Thừa Vũ, ông xã à, mau lên phòng đi tắm nào, anh nhìn xem sách đến giờ ăn cơm rồi cạch. Cậu hai, trà của ngài đây, ly trà vừa đặt xuống. Triệu Dương ánh mắt đầy tức giận nhìn cậu, không nhanh không chậm nói cậu mau lập tức thu dọn hành lý cuốn gói khỏi đây ngay cho tôi anh hai. Chu Tử Nha giật mình không hiểu bản thân đã làm gì chuyện gì. Trong khi mình còn đang ngẩn ngơ thì Triệu Thừa đã chạy đến ôm chặt cậu vào lòng. Miệng anh bĩu bĩu không vui hỏi anh hai. Vợ của em, anh không được đuổi đi. Không cho đâu. Hứ hứ bằng bằng, Triệu Dương không thèm để ý đến anh. Ánh mắt chỉ một mực nhắm thẳng vào người Chu Tử Nha chất vấn cậu gan nhỉ. Thân là một người giúp việc mà lại dám để cậu chủ của mình phải tự tắm một mình. Còn khiến nó ngã đập đầu xuống sàn. Không những thế, ngay cả khi biết đầu óc của A Vũ có vấn đề còn dám lợi dụng lòng tin của nó để che giấu bí mật. Ăn gan hổ hay sao mà lớn thế. Cũng may Triệu Vũ tin tưởng người anh này nên nó mới ngây thơ nói ra sự thật. Bằng không Triệu gia đã bị lừa rồi. Tôi cho cậu nửa tiếng đồng hồ để dọn ra khỏi đây ngay. Chu Tử Nha vừa nghe những lời này cả người liền tỉnh ra. Thì ra là vì chuyện này ư. Cậu sắp bị đuổi đi rồi. Hay đi, ông xã ngốc vẫn hoàn ngốc mà, nhưng bản thân mình có lỗi trước, cho nên không thể trách anh được. Trong lúc bản thân còn đang bận tìm lời giải thích cùng lời cầu xin, thì bỗng nhiên người đang ôm cậu bắt đầu thút thít vài cái, sau đó là gào khóc nức nở. Ô, ô, không được đuổi bà xã của em, hu hu hu, em ghét anh hai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, làm anh khó lắm Thừa Vũ. Em định làm loạn cái gì? Chính cậu ta đã hại em đó. Triệu Dương cảm thấy đau đầu vô cùng, rõ ràng là Chu Tử Nha khiến nó bị ngã. Ấy thế mà thằng em trai này một mực muốn bảo vệ cậu ta. Không những thế còn nói vì người ngoài mà dám nói ghét anh hai của mình. Này chẳng phải là muốn tạo phản sao? Triệu Thừa Vũ lại càng không sợ chết. Hai tay vẫn ôm Tử Nha vào lòng như sợ cậu chạy mất. Cái miệng thì vặn hết công suất vừa gào vừa khóc. Ô, ô, có đánh chết cũng không qua. Bà xã không được nghe lời. Anh hai mà bỏ anh đi đâu đó. Anh hai xấu tính TVT cái thằng này. Em có nghe anh nói không? Là bản thân cậu ta làm sai. Nếu để em gần với người không khéo lại sinh ra nguy hiểm mất. Mau đi qua đây ngay. Còn cậu nữa, đứng đó làm gì? Mau thu dọn đồ rồi đi ra khỏi đây đi. Bản thân Chu Tử Nha nhìn thấy rõ ràng trong con mắt của đại thiếu gia họ Triệu này đã nổi đầy tơ máu. Huyệt thái dương cũng xuất hiện những đường gân rõ ràng. Cậu biết rằng lần này có giải thích kiểu gì thì cũng không được chấp nhận. Trong đầu óc của cậu cũng cảm nhận rõ được cái sai của mình. Cho nên chỉ đành thở dài chấp nhận sự thật mà thôi. Ngước đầu lên nhìn cậu chủ ngốc vẫn đang ra sức bảo vệ mình. Bỗng dưng lại nghĩ đến sắp phải xa con người này. Không hiểu sao có một chút chua xót nghẹn ngào dấy lên, nhẹ nhàng vỗ nhẹ bàn tay anh dỗ dành, Tử Nha ôn nhu cất tiếng, Thừa Vũ à, cậu mau buông ra đi, lỗi là ở tôi đã không chăm sóc cho cậu chu đáo, nên cậu hai mới làm vậy, cậu chủ đừng khóc nữa nhé, ngoan ngoan, nín đi nào. Triệu Thừa Vũ cảm thấy tức giận vô cùng, anh liền buông bà xã ra giấu ở phía sau lưng mình, sau hít hít cái mũi, chỉ thẳng mặt Triệu Dương lên án anh hai quá đáng. Dám mắng vợ khiến em ấy buồn, còn làm bà xã không thèm gọi em là ông xã nữa. Em ghét, ghét, ghét anh hai nhất trên đời ngay tại lúc này đây. Triệu Dương chỉ muốn ôm tim lăn xuống sàn ngất đi cho xong. Đầu não của Triệu Đại

ông xã, khoan hãy chơi đã, em giúp anh thay bộ đồ khác rồi chúng ta xuống ăn cơm. Một lát nữa muốn làm gì thì làm có được không? Anh biết rồi nha, anh lần đầu tiên được đi chơi xa, lại sợ nếu làm bà xã giận thì phải về nhà lại ngay lập tức, cho nên rất ngoan ngoãn mà bước đến trước mặt cậu, cầm lấy bộ đồ người kia đã chuẩn bị sẵn, tự giác mang vào. Chưa đầy một tiếng sau, Chu Tử Nha đã nắm tay Triệu Thừa Vũ vui vẻ bước xuống lầu. Trên bàn ăn nhỏ, một nồi cháo nóng hổi cùng chút dưa muối và dĩa thịt gà luộc đã bày biện sẵn. Lúc ngồi vào chỗ, Đạt ông xá ở bên cạnh mình, nhưng cậu không để ý rằng sắc mặt của hai vị thân sinh càng ngày càng âm trầm đi. Tử Nha cứ vô tư mà hết gắp thịt cho cha mẹ, rồi lại đút từng muỗng cháo cho Thừa Vũ, nghịch ngợm bầu không khí của bàn ăn xem ra không được cho là tốt. Cơm nước ăn xong thì cần phải ngủ trưa, sức khỏe cha mẹ không tốt cho nên Tử Nha cũng không dám làm phiền nhiều. Ban nãy vì lo cho ông xã ngốc mà quên hỏi thăm hai người bọn họ, cho nên Chu Tử Nha định rằng tối nay sẽ cũng hai người tâm sự cả đêm. Trong nhà của cậu cũng có nuôi một con trâu, từ cửa sổ có thể nhìn ra ngoài sân sau. Thừa Vũ không chịu ngủ, chỉ thích thú từ cái góc nhỏ đó vừa ăn bánh sữa vừa nhìn xuống chỗ đàn gà cùng con vật đen kia ở trong thành phố. Lại còn là nhị thiếu gia được cưng chiều vô độ, cho nên lần đầu được nhìn những thứ này, cậu biết anh rất thích thú. Vì vậy liền nhẹ nhàng tiến đến hỏi một lát nữa. Hạ nắng, trời mát rồi em dắt anh xuống đó nhé. Triệu Thừa Vũ nghe đến đây, miệng cười khanh khách, hai tay vỗ bốc bốc tỏ vẻ vui sướng đáp được chứ. Vợ hứa rồi nha, anh sẽ không cưới trâu nữa đâu, mà sẽ cho nó ăn cỏ như bác trai làm lúc nãy. Sẽ chơi với con gà vàng vàng nhỏ nhỏ có được không? Được chứ, chỉ cần anh thích là được. Nào bây giờ thì mau ngủ chưa, đi cả ngày chắc là mệt rồi. Cho em mượn cánh tay ngủ một chút nào, sống chung với nhau được một năm, ngủ thì toàn là Thừa Vũ ôm mình cho nên cậu liền tạo ra một thói quen xấu là không có người kia thì không ngủ được. Bây giờ nhìn Triệu Thừa Vũ đã nằm xuống, hai tay dang rộng ra như chờ đợi, khiến cậu vui vẻ lập tức liền nhào vào lồng ngực rắn chắc kia. Hai người cứ vui vẻ đùa giỡn với nhau một chút, sau đó liền chìm vào giấc ngủ. Quả đúng như lời hứa, gió chiều ở đồng quê vừa nhẹ nhẹ thổi qua, hương thơm của mùi cỏ xanh đã bắt đầu lan tỏa thì Chu Tử Nha liền thay cho Thừa Vũ một bộ đồ ngắn thoải mái, sau đó lại đội thêm cái mũ lưỡi trai có đinh hai con gấu hoạt hình gắn lủng lẳng trên đầu cho anh. Sau đó liền dắt người kia đi ra ngoài đồng chơi ở bên ngoài. Trâu, dê, gà và vịt được người ta thả rong đầy đường. Triệu Thừa Vũ vui đến nỗi cười không ngậm được mồm mà hết sờ con này rồi lại dò con kia. Bỗng nhiên có người từ phía sau gọi to, Tiểu Nha. Tiểu Nha, có phải là cậu không? Theo phản xạ quay đầu lại hướng gọi. Chỉ thấy một người nam nhân có làn da ngâm đen đang ẵm một đứa bé trên tay. Cậu nhận ra người quen liền vui mừng đáp, ra sao? Là tớ này, nam nhân kia tên là ra sao? Bạn thân chí cốt của Tử Nha suốt vài năm qua. Anh ta vừa thấy cậu lập tức ôm con trai chạy vội đến. Thằng nhóc thối này, đi đâu mà mấy năm nay chẳng chịu về quê. Đợi cậu lâu đến nỗi vợ tớ cũng đã cưới. Con cũng đã tròn 2 tuổi rồi ở dưới quê. Chuyện nam nhân 20 tuổi cưới vợ, nữ 18 tuổi kết hôn là rất bình thường. Chu Tử Nha chẳng có lấy làm gì ngạc nhiên, chỉ thuận tiện đưa tay đến bẻo cái má phúng phính của đứa bé, vui vẻ đáp lại, tớ muốn kiếm thật nhiều tiền ở thành phố, cho nên không có thời gian thu xếp về đây. Đám cưới của cậu cũng không thể dự được, thật có lỗi mà. Ây ra nhóc con, một lát nữa thúc thúc sẽ mang quà sang cho con nhé. Thôi được rồi, cần gì phải quà cáp, cậu chịu về đây là tốt rồi. Ha ha, Triệu Thừa Vũ nhìn đến cái má trắng nõn của nhóc con kia đang được Tử Nha sờ sờ liền ganh tị hỏi vợ. Nó có dễ thương bằng anh không? Hứ hứ, Chu Tử Nha vừa nghe giọng liền biết ai kia giận dỗi, cho nên cậu lập tức buông bỏ đứa bé ra. Quay sang nắm lấy cánh tay anh nịnh nọt, ấy làm gì có, ông xã vẫn đáng yêu hơn chứ ra sao. Hai mắt trợn to, nhìn cử chỉ cùng hành động của cậu với nam nhân lạ mặt này. Không kìm được tò mò hỏi thẳng, Tử Nha cậu là người đồng tính sao? Nam nhân này là chồng cậu? Chỉ hai câu hỏi nhưng lập tức làm cho Chu Tử Nha cả người đông cứng. Cậu bỗng nhiên nhận ra rằng ở quê chuyện hai người nam nhân yêu nhau vẫn là điều kiên kỵ, cho nên lúng túng cúi đầu lý nhí phủ nhận, không phải. Tớ bình thường, mọi chuyện dài dòng lắm. Khi nào gặp lại tớ sẽ kể cho cậu nghe, tạm biệt cậu biết Triệu Thừa Vũ nếu nghe nhiều sẽ hiểu rõ câu chuyện, anh ngốc chứ đâu có ngu, lại bỗng dưng cảm thấy khó chịu, cho nên đành nắm tay người kia kéo đi thẳng một đường không quay đầu lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, con làm gì thích anh ta chuyện ra sao hỏi Chu Tử Nha, rất nhanh liền bị cậu ném ra sau đầu, nhìn Triệu Thừa Vũ ngây thơ vẫn chưa biết gì, cùng hoàn toàn chưa hiểu được câu chuyện giữa hai người bọn, cho nên vẫn vô tư ở nơi xa lạ chơi đến vui vẻ, khiến cậu an tâm hơn phần nào những ngày ở quê nhà, ông bà họ Chu cũng chưa hề đả động gì đến chuyện của cậu và nhị thiếu gia ngốc kia, hai người ngoại trừ hành động có ngượng ngạo khác thường, nhưng nhìn Trung vẫn giữ được không khí hòa bình trong những ngày con trai ở đây. Thậm chí vào mỗi buổi tối, một nhà ba người vẫn thường hay tụ tập ngồi lên trên chiếc giường che đặt ở mái hiên, kể lại chuyện cũ thời thơ ấu của Chu Tử Nha, mặc cho Triệu Thừa Vũ ngốc ngồi ở bên con trai mình lúc nào cũng nở nụ cười. Tuy rằng những câu chuyện đó hoàn toàn không liên quan đến anh, 10 ngày trôi qua rất nhanh, đi đâu rồi cũng phải về lại thành phố. Ngay đêm tối trước ngày khởi hành,